Nghiệp ở đây, quy đi, nghiệp ở đây, chỉ cho tên nghiệp. Là nghiệp khởi đầu cho một cuốn sách này. Đấy. Nghiệp này kéo dài hay được gìn giữ cho đến khi tâm tử sinh lên. Tâm tử ở là chú trí tác. Tức là cái nghiệp này để cho cái sinh nghiệp là sanh mà nó khởi lên cái tâm đầu tiên, tâm học sinh này khởi đầu tiên gọi là sinh nghiệp. Mà sinh nghiệp này nó kéo dài đến khi mà tâm tử sinh lên. Đây là chấm dứt cái nghiệp này. Như có người không có bước hỗ trợ phải sống vất vả thiếu thốn. Và chết đi khi chưa hết tuổi thọ. Như ngài Lô Sa Khá cái vị này nhà Lô Sa Khá mới đem cái đồ thực đó đem đi đốt bỏ đi chôn do cái nghiệp đó cho nên nó trải qua những cái khổ cái khổ trong cái địa ngục cũng rất là khủng khiếp rồi. Vì khi sanh lên á trong cái làng này thì trong cái làng này đó 7 lần bị lửa cháy, 7 lần bị lửa cháy trong cái làng đó. Rồi những cái hồ nước ở trong cái làng này 7 lần bị khô cạn. Rồi là này bị vua phạt 7 lần luôn. À, cái ác nghiệp nó sanh lên khủng khiếp vậy. Một người làm mà sao cả làng được chịu cho sinh. Như vậy, mấy cái ngày cái gì vậy để cho cái của cái người không đi đánh cá đúng không, người không đi đánh cá đúng không, sống trong cái làng mà ta quên các con người đó có bị hôi không, có bị hôi không, hiểu cái này không? Hoặc là bây giờ cái bóng cây á, cái cây á nó lớn đúng không, người đó ta có đưa vào cái cây mà kia đi là nắng quá mà vô cái bóng của cái cây đúng không, cái bóng cây có mát không, có mát không, có hiểu cái này không? Cho nên cái mặc dù vậy này tạo những cái ảnh hưởng của cái ác nghiệp đó nó lan ra như cái đống lửa đang cháy lớn đúng không, người đó không bị lửa nó kêu như đứng kế bên á gần đó có bị nóng không? Vậy cho nên cái nghiệp ác của người này nè nó lan ra đúng không, người này bị ảnh hưởng, tương tự vậy cũng nghiệp thiện à nó lan ra người đó cũng hồi được hưởng. Cái đó nó có nằm trong cái cầu đạo diễn nên dĩ nhiên nó nằm đủ cao đủ chỗ đó, nhưng mà khi mà mình cái bọn này kêu mình giữ giới đi thì những người mình ở xung quanh mình á là họ cũng cảm thấy mát mẻ, tại vì những cái tư tưởng mà ác độc đó nó không có lan ra. Cho nên người đó trong cái chỗ đó rất là an lành, tại vì ảnh hưởng lẫn nhau mà gọi là tổ tương duyên, cái này liên quan lại thêm rồi biết. À, cho nên cái bọn này cứ thích làm thiện là chỗ đó, làm thiện thì cũng là lỡ cho mình, lỡ cho người nữa. Cái ngày con sát cá nè, mấy người bọn cũng làm như vậy, trong cái làng này đó, nó cũng sanh ác nghiệp cái gì đâu rồi. À, cho nên nó tách ta cuối cùng là cái ngày nó sát cá, nó đuổi hai vợ chồng người ta. Những chúng sanh đó là ác nghiệp rồi, nên mới có công nghiệp làm đó. Cái lo đi sinh ăn mà không có ngày nào mà xin đủ ăn hết, không ngày nào xin đủ ăn hết. Ừ. Ở cho nên tới khi mà đứa bé mà nó cuối cùng người chồng nó phải bỏ, người mẹ ở lại cũng thương con kia, lén nuôi nhưng mà không bữa nào được no, không một ngày nào được no. Rồi cái ác nghiệp nó lớn quá, đốt bỏ một thực của gì đánh ai lấy. Rồi một hôm á, khi mà đứa bé mà nó được khoảng 4-5 tuổi nó đi được rồi, cầm cái lo đi được rồi đó, mới lấy cái người ra, nó còn tới chỗ cái nhà đó mà xin ăn. Rồi bé nó đâu biết gì đâu, nó cũng bà tới, nó xin. Nhưng mà khi mà đứa bé đi rồi, bà mẹ lén bỏ trốn luôn, nó chịu không nổi, chừng không nổi luôn. Cái ác nghiệp nó từ lúc mình cu mang thằng bé này, nó không có ngày nào mà được no lắm. Cho nên mới suối đi không bỏ trốn luôn, thì lúc đó bé tự động nó sinh tồn mà nó kiếm không bao giờ đủ ăn, nó phải vô cái đống rác á, cái đống rác đó. Nó lụm mấy hộp cơm còn sót lại trong đống rác đó, rồi nó ăn giống như là cái con quạ mà đi mổ gì mà ở trong mấy cái đống rác giấu cơm, nhưng không bao giờ chết được, sẽ cơm nhưng không chết thì nó không chết. Nên cho nên đến khi mà nó được 7 tuổi thì người nó bốn mò để sao vậy rồi. Ở ngày mà xã hội thấy vậy mới thương hại, mới cho nó tiến độ đi xuất gia. Đi xuất gia thì nó đi theo thầy đó, cái bước của ngài xã hội rất lớn vậy đó. Nhưng mà vẫn thằng bé lô xe cá này, tức là xe di lô xe cá này đi bác á. Thì không bữa nào mà ngài kiếm đủ bát thật ra đến ngày sáng thật mới được ăn xong liên tịch luôn. Vì cho nên nó cái do ganh tị vị thánh A Lán mà mình đem chôn cái vật thực của vị thánh A Lán đốt bỏ bị vậy. Rồi cái bé này nó biết, vị Sa Di này biết, nhưng mà phước vẫn có nha, cái phước mà giữ giới 10 ngày năm nó vẫn có nha. Đi tự đi bác đi, còn con tự đi kiếm ăn đi. thì không có bữa nào mà cái gì xây đi đâu xây cá nè được no hết, không có bữa nào được no. Ở đây về mình thấy người ta bỏ vô cái bụng cơm á, tự nhiên thấy cái bát đầy cơm rồi tao bỏ được, cái á kiệt nó kiếm cái ảo giác thì ghê muốn vậy đó. Cho nên á ngày mới ngày lấy sống rồi sống rồi đến khi đến họ giới thì khô thì chưa lăng cũng thương lắm, không biết ông này không có một ngày nào nó nói lòng, không có ngày nào nói lòng hết, cứ mà đói khát nói khát, một người nó bị suy dưỡng đó đúng không, ngày ăn một tết nữa à, nghe mà nó thì ngồi nha, mới khi mà tử mà tổ chức tôi đi bác hội á thì ngày mới xuất gia mà đứng ở sân cùng thì cô mà nhỏ hạ nữa rồi đứng sân cùng rồi đứng sân cùng ngay tử đặt ra tới ngày cái hết rồi đói nữa dạ chịu đói nha. Rồi lần thứ hai cũng đặt bác hội vậy cái ông tử thế thôi cái chư tăng đó thôi ông đứng sau không được cái bậc thật đó, bây giờ ông đứng trước đi, đứng trước là chắc chắn rồi trước là ok còn đảm không chặt lát cái gì chắc chắn là người đó có đầy đủ mà thì lúc đó lại thử đặt từ dưới đặt lên đặt lên đặt ở đây cũng hết thấy ai đang nghiệp nó vận chuyển cái tiếng nha, cho nên cái phần người ngày mới dạy là pháp mẫu trì hoàn pháp thì làm người pháp là pháp nó dẫn đi thì pháp nó do cái nghiệp này cái nghiệp thiện dẫn đi mà cái nghiệp ác nó dẫn đi theo, cho nên lần thứ ba cái gì chắc chắn nè là chắc ăn là đúng không đầu cái đầu cũng được cái sao cũng được cái giữa chắc ăn là tới đây đây cũng vừa hết rồi nè mới phải vô lấy một thật ra mà chứ ăn nó chúng đông quá đâu biết ai là ai đâu nữa tới đây thì quên vậy có lần đặt người gì kế tiếp lại cũng cần cái quá rồi. Ờ cho nên ngày sống vậy anh ba là nghe thôi, cho nên bó ba hai mươi cái sao vậy nghiệp là đâu có cái cản được, đến lần cuối cùng nhưng mà nhờ dữ giới 10.000 năm rồi rồi cứ biết ác nghiệp mình quán xét cho anh nghiệp quán đối tượng chứng quả là hay cái phước cũng phải đâu nhỏ đâu, cái phước là do hành pháp 10.000 năm dữ giới mà cho nên chứng quả là hay. Giờ mà dành cái ngày cuối cùng mới được đề sát bất trợ giúp chứ ăn ngon bữa cơm rồi được biết rồi nói gì á nhẹp lên cho nên cái nhưng mà lúc đó do lúc nhỏ do cái ác nghiệp cái chen vô nó kể cái làm cho cái sanh nghiệp của ngài Sư Lô Sư Cá là bị giảm cho nên chưa đến tuổi mặc dù chứ quả là hát nhưng mà chưa đến tuổi hết thọ đúng không, nhưng cái sanh nghiệp này nó chấm dứt cho nên gọi là thất nghiệp, hiểu cái này không? Cho nên ở đây chúng ta cũng thấy có nhiều chúng sanh á do lúc nhỏ cực khổ quá thì cho nên cái thay vì cái tuổi thọ của bình quân là 75 tuổi đúng không? Đúng rồi. Khổ. Nếu mà có thể là do khổ cực quá có thể là 30 tuổi chết luôn, nói là do chết là do cái nghiệp này, do không có phước nó duy trì giữ gìn cái nghiệp này. Và cho nên mới chết thì trước khi cái nghiệp này nó sanh nghiệp này nó chấm dứt, rồi một số mới tạo phước rồi bằng cách phóng sanh, nhưng mà thấy không, trong cái điển không có chỗ nào nói phóng sanh mà tăng tuổi thọ hết, mà chỉ có làm tăng tuổi thọ do bố báo là cung kính tam bảo về phật ra trì giới và thủ lão đúng không, nghe ám với qua đó nó xin xá với những người năng nghiêng mình cúng dường tam bảo nghe và có lòng tôn kính các bậc tu nói cái bậc thì giới bậc thủ lão sẽ làm tăng trưởng bốn pháp và ai muốn mình ngồi sẽ tăng ba lần đó mà cho nên có nghe không nghe. Cho nên không có vấn đề mà phóng sanh để tăng tuổi thọ không phải, mà giữ sự cung kính tam bảo của tăng tuổi thọ để cái này chưa hiểu không, không có chơi chơi không có chơi cái lợi dụng mà cái phóng sanh, cái phóng sanh nó nhiều khi là sát sanh cũng ngờ á, có nhiều người đang là cá phóng sanh Mình nghĩ là ở cá nó sống ở bên cái bờ sông nhiều hơn. Nghĩ đâu nếu mình phóng sanh ở gần bờ sông thì mấy con cá này bị chết kia, nó đem ra giữa sông phóng. Mọi con nhà ra ra giữa sông mà con cá nó không làm chết được. Đây cái môi trường nó cũng thích hợp để cái này không? Môi trường nó có những loại cá sống giữa sông cũng được. Mà sống ở ve bờ sông mà đem phóng sanh lên giữa sông bờ sông phóng thì tưởng là tốt mà cuối cùng là chết mà mang cái nghiệp không thấy vô quân nhiều lắm. Đấy là do mắc nghiệp C do đó cả hai là do nghiệp cùng tuổi thọ cùng chấm dứt, do sanh nghiệp và tuổi thọ cùng chấm dứt. Là trong đời sống hiện tại chúng sanh này tạo một ác nghiệp, quá mạnh. Khiến chúng ta lấy mạng nhìn chung ngọn gió mạnh chặn lại, ví như sát nghiệp khởi lên, mũi tên dừng lại rớt xuống, ví như chúng sanh thấy mình chung. không phải. Điển hình như nàng Kim Cha Má Áp Ký Ca, nếu du khống của Phật á, biết là cha là này không? Nghe nói nàng này á, bước lớn á, thấp xanh dưới cái cây me đó, bước kia như là rất xinh đẹp mà thấp xanh dưới cái cây me đó, tức là xuất hiện ở dưới cái tại cái cây me, cho nên cái này là Kim Cha nó biết à. Hay này thanh niên nắng đá đó, mấy này cũng phải là do tuổi thọ hết mà cũng không phải do là nghiệp hết, mà do bị sát nghiệp, bị đất nó rút đó. Sát nghiệp đối với nghiệp thiện là quả trả hiện tại, chỗ hiện tại giống như bên á rồi. Bên á là nghiệp thiện, cũng sát nghiệp. Nó không phải là sát nghiệp mà nó là tâm nghiệp, tâm nghiệp nè. Bởi vì sát nghiệp đó, nó chỉ cắt đứt cái sát nghiệp thôi, chứ không đâu có cắt đứt cái... À đúng rồi, đâu có động đâu có chết. Nhưng chết không? Do dầu hết, đúng không ạ? Ví như sân nghiệp hết, do tim và dầu hết. Nằm trong cái câu mà giới người mà thường cung kính tam bảo, tam bảo cung kính. nó có tâm bảo cái bài đó, tức là người đó có giới, thường cộng bài đó thì có thể được hết thì sao? Có thể gì? Có thể đúng y như là ngài nói như vậy, tức là ta trải qua những cái đoạn nghiệp cái gì đó rồi tánh được cái nước tai họa do nước, do lửa, do chiến tranh hay là do gì gì đó. Biết được bình an thôi. Được tới bảy cái quả đất mà tiên quỷ đó cũng bảy mặt trời gì đó là làm sao mà người đó sống hết mà còn kiếp ra đất nữa? Không, bây giờ phải cái ơn Đức Phật cũng chưa chắc là lửa đúng không? Lửa đúng không? Lửa nếu người này chưa đắc thiền thì làm sao mà tánh là khởi một phần nào thôi chứ đâu kém. Còn nếu mà vậy đó mà nhị giới mà tu thiền cũng đắc được nhị thiền, nhị thiền thì đắc được cái tai hại này. Nếu là vậy là do vị đó là đắc nhị thiền cho nên mới do một bài kinh đó. Một bài kinh đó chỉ là làm để làm duyên để cho vậy đó tu tập giới lên cái tu thiền. Nhưng muốn tránh được cái ba tai nước, tai nước lửa bên đó. Ba tai nạn mà nước lửa binh á, nghĩa là lửa là cái lửa ở địa cầu thì thôi, trong trong hỏa hoạn người đó có thể bình an này, hoặc là trong cái do bị nước giống như lũ lụt này hoặc bị sóng thần, có một số người bị sóng thần vẫn còn sống sót ở nữa, là do cái đó hoặc là tai nước lửa binh, tai bình yên đi chinh chiến, đi đến dân mình bình yên, nước lửa binh. Chứ đâu cái chứ đâu có được thoát được cái kiếp của trái đất đâu. Tu ghê gớm lắm á. Muốn mà thoát được cái tai nạn hại gì nữa do cái trái đất bắt buộc gì đó phải tu thiền một chút bản gì này cơ. Đúng rồi. Tại vì ngọn lửa của sơ thiền nó quên ngọn lửa của quả của trái đất đốt tiêu ba khỏi sơ thiền mà. Mà vậy nó muốn an toàn thì phải bắt buộc phải chứng nhị thiền trên cõi cái này mới thoát được cái tai tai nạn này. Còn ba cái tai nước mình ba tai nạn là nước lửa binh á, thì ở trong cái địa cầu này hoặc là bị nước lũ lụt người đó cũng thể là mình an sống sót được, hoặc là bị lửa cháy trong cái lửa thiêu hoại người đó vẫn còn sống sót được. Bỏ qua cái đó chứ đâu có tánh được một đoạn một kiếp trên trái đất đâu. Kéo dài tuổi thọ thì có thể nhưng mà không bao giờ mà gấp tôi tuổi thọ luôn một muốn nữa thì làm sao mà sống được trọn kiếp ra đất được? Có thể là tốt rồi. Sư Giác Nguyên nói hiệu tụng kinh tụng là hiệu nghiệm chứ không phải linh nghiệm, có nghĩa là mình tụng như thế nào thì tụng hoài nó mang lại cái hiệu quả chứ nó không có cái năng lực mà để cứu. Không, những bài kinh không có năng lực chứ sao không có năng lực? Nhưng mà tại vì bây giờ cái năng lực đó do mình giữ giới là một nè, do mình lên trì tụng là hai nè. Nhưng mà các bạn bài kinh nó có cái quy luật, mà quy luật nó phải cho kết hợp mấy điều kiện nữa chứ không phải chỉ có điều kiện đầy đủ. Giờ mình lấy ví dụ giờ giống như mình võ sĩ vô đập đi, không có một cái thấy võ rất là mạnh, nhưng mà ông có thường xuyên tập luyện thì cái thấy rõ này cũng không đánh được ai, cho nên ta nói văn ngôn võ luyện á, người nó có trí nhớ nhiều nhưng mà không học tập hoài thì cũng không giờ nhớ được, cứ phải ôn lại ôn tập lên tới thôi, nghe mới trì tụng thường xuyên. Mà bài kinh nó có lực chứ mà mình không trì tụng thì nó sẽ có lực được. Mà muốn có lực một trong những để mà bài kinh nó có lực nó phải hợp với người nó có nhớ. Người có giới thì tụng bài kinh nó không có lực rồi mà thấy năng thường xuyên ghi nhận chú ý tập trung chứ phải bài kinh đó nói chung bài kinh của Đức Phật bài kinh nào cũng có quy luật đó, nhưng mà mỗi cái quy luật nó ở một cái khía cạnh khác nhau. Cũng có quy luật vậy nhưng mà ở chỗ này là nó có quy luật, nhưng mà ở cái cái thời điểm khác hoặc ở cái cảnh khác nó lại là vô hình, cũng giống như là những vị thuốc đó, là vị thuốc này bị trị bệnh này nó không thể trị bệnh khác được. Cũng như cái nghiệp khi nó tới mình nó cũng đúng kiểu đó, cái tùng vẹt nó sẽ khác, mà chị tùng chị hiểu được cái gì đó nó lại lại khác nữa. Những dòng ca bị sát nghiệp tới phần này quy luật cỡ nào ngày cản ba lần cũng được thôi. Bởi vậy sư ok ba ly là vậy á, phải hiểu cái nghĩa thì khi tụng nó mới chú ý vô đó mới có hiệu quả. Không phải là nói là không tụng kinh, nên tụng kinh, nhưng mà không phải là cái bài kinh đó nó giữ an toàn cho mình, nó không phải là nó có đâu. Chỉ có cái này. Mỗi bài kinh có một quy luật riêng. Mà nó tạo điều kiện bắt buộc người đó phải giữ giới, bắt buộc người đó phải có giới mới được. Rồi cái người đó phải thường xuyên. Ví dụ con cái người mà thường cũng giống như có câu chuyện đó, là một cái anh chàng mà võ sĩ về Phật á, ông cứ ngày nào cũng ôm cũng là tập luyện á, chặt cả một bạ không biết nào 100 kg, ôm bao gạo 100 kg chặt xuống chặt nước quen rồi, nói chừng khi lên võ đài á là nó chọc được người kia chặt xuống cái người ta ngàn rồi vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không ôm 100 kg thì mỗi ngày mà mỗi giờ á thì khi mà như mình là ôm cái là mình chịu nổi, mình sẽ nhắc được 100 kg lên. Cái đó gọi là cái thường xuyên là như vậy, hiểu không? Người nghi chết có 20 thứ, không cách nào mà tớp mà không tiếp tục được hết. Mô thức nãy nói rồi, có 20 thức là chết là một sinh, và sự biết lực. Nên tâm lộ cận tử có hai cách. Là tâm lộ còn tục sinh, là tâm lộ tử còn tục sinh, và tâm lộ biệt lực. Tâm lộ tử và cục sinh được diễn tiến theo hai phương thức, là lộ nhĩ môn tử là lộ ngũ môn cần tử, lộ ngũ môn cần tử và lộ ý môn cần tử. Chấm. Còn tâm lộ biết là chỉ diễn tiến trong lộ ý môn, với hai cách để nhắm lộ viên tịch thông thường và lộ viên tịch đặc biệt. chết còn tái sinh đúng không? Tục còn chết còn tái sinh này nó có hai cái diễn tiếp là trong sáu lộ thôi, sáu môn tức là lộ của môn phật tử đúng không, và lộ ý môn phật tử. Đấy. Tức là chết mà cũng sinh nó diễn tiến là sáu môn. Đúng không? Và mình lộ biên tịch. Nó chỉ có trong nghĩa môn đúng không? Nó chỉ có trong nghĩa môn, đây là điểm khác biệt thứ nhất. Mà lộ biên môn biên tịch chỉ có trong nghĩa môn, nó lại có hai cách là lộ biên tịch thông thường và lỗ cái gương mặt biệt. Đấy, thì chúng ta nó thấy rõ như vậy chúng ta bắt đầu đi tiếp. Nhắm cái này đối với người sắp mệnh chung sẽ nhận một trong ba cảnh đó là cảnh nghiệp, tâm ma ramana là những nghiệp đã tạo trong quá khứ hay trong kiếp hiện tại. Chứ phải cảnh nghiệp tướng cầm máy chúng ta đồng máy nát là những vật dụng liên hệ đến khi tạo nghiệp. Như người tạo nghiệp thiện thì thấy hình ảnh kim thân Phật, hay nghe kinh vân vân, còn người đồ tể thì thấy con dao cầu huyết vân vân, chứ không phải cảnh thứ ba là cảnh giới tái sanh. Là cảnh giới người đó sẽ sanh vào, như thế đời đài cung điện hay người mẹ, đánh người mẹ đây là cảnh giới nhàn cảnh. Cái trường hợp này trong cái giáo pháp cơ của Phúc Tinh nói là không tham y cá, không cần chết á, thì ông thấy sáu vị thiên sứ mang sáu viên sa tới mời ông đi về cái cõi đó. Để trường hợp này gọi là các kiến phá, tức là cảnh giới ông sẽ sanh vào. Hay rừng rậm và sẽ trở thành là cảnh chủ của tâm của Phật. Cảnh nghiệp chỉ có trong nội ý. Cho nên khi mà mình làm gì mà mình lấy cái cảnh nghiệp, ví dụ như người Phật tử mà tu thiền, thấy mình đang ngồi tu thiền ở trong chánh điện hay gì đó, đó là cảnh nghiệp của mình. Tự nhiên là mình sẽ tái sanh về cõi thiên giới. Còn nếu mà cái bước mình lớn thấy cái cảnh nghiệp là thấy mình đang tụng kinh hay là mình đang lễ Phật, cái đó là cái tâm lộ ý, nó ở trong lộ ý. Còn cảnh nghiệp trước, còn cảnh nghiệp trước khởi lên ba sáu môn, như thấy những vật dụng liên quan tới nghiệp. Nghe những âm thanh, ngửi những cái mùi, vân vân, nó liên bài kinh hoặc là thấy được kinh văn phật. Cho nên cái nước Phật giáo thì cái người sắp sự chết đó, họ trưng bày nào mà kinh thân phật, hình ảnh phật tiên nhân để nghe cho tụng kinh, hoặc là theo những tấm y để gọi lại những cái nghiệp tướng của những người đó làm đó, để cho họ sanh tên. Rồi có một số nói là bây giờ đó là phải nghe kinh, dĩ nhiên đó, nếu mà nghe kinh quen kinh Bali rồi thì đưa những kinh Bali rất là tốt. Nếu mà nhiều khi thì đưa kinh Bắc Tông, nhiều khi coi như nó cũng là kinh này. Hay là nhưng mà Bắc Tông mà nghe kinh Bali á, nhiều khi nó nói không có bước. Thật sự ra những con dơi mà nghe kinh nhiều pháp á, nó cũng đâu hiểu gì đâu đúng không? Nhưng mà nó cũng sanh thiên đúng không? Miễn những lời đó là lời của Phật dạy thì nó có cái quả tốt. Những câu chuyện con gà mái như giảng đường đó, nó chỉ nghe Ajatana thôi, nó đâu có hiểu gì đâu, mà đi bị ông bắt cũng nhớ Ajatana nên cũng sanh thiên nè. Hiểu chỗ này không? Cho nên nếu mà có những bài kinh mà cũng kinh Bali ở mấy nước giáo có những đoạn băng kinh Bali á, cũng cái người sắp chết họ mở